Bia vô tự, chương 4, đi theo ta được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, ta trở về hoàng cung, nhưng lại không hề tạo ra chút ảnh hưởng nào đến triều chính. Người trong cung đều đang tranh đấu. Hôm nay Thái hậu liên thủ với Nhiếp chính vương đối phó với đại tướng quân. Ngày mai có thể phái người ám sát ông ta trên đường đi. Đại tướng quân và Nhiếp chính vương cũng chẳng vừa. Bày mưu tính kế, hãm hại lẫn nhau, ba người đấu đá không ngớt. Ta cẩn thận bảo vệ hoàng đệ trong cung, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của hai người. Dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn thuật trị quốc. Phần lớn thời gian, ta vẫn đang cố gắng để sống sót. Nghĩ trăm phương ngàn kế lẻn vào ngự thiện phòng trộm đồ ăn đã là chuyện thường ngày. Không phải là cung nhân bạc đãi. Đến cơm cũng dám không đưa. Tên thái giám năm đó nghênh đón ta hồi cung trên cổ vẫn còn một vết sẹo dữ tợn. Người trong cung đều biết chuyện. Cung nhân đều truyền tay nhau rằng trưởng công chúa là một người tàn nhẫn. Cho nên cũng không dám qua loa với chúng ta trong những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ là những sát khí ẩn giấu trong những món ăn tinh xảo kia. Thật sự quá mức âm độc. 10 phần ăn đưa đến cho hoàng đệ thì có đến 7 phần là có độc. Loại độc này thoạt nhìn không có tác dụng, nhưng lâu ngày tích tụ sẽ khiến người ta không những tuyệt tự mà còn hủy hoại sinh cơ. Ta không bao giờ để hoàng đệ động vào những thứ có độc đó, nhưng lại dạy hắn giả vờ ốm yếu để kẻ hạ độc yên tâm. Đổ bỏ những món ăn có độc đi, số còn lại không đủ cho hai người ăn. Hơn nữa hoàng đệ đang tuổi ăn tuổi lớn, càng dễ bị đói, may mà ta có chút võ công, thi thoảng lại lẻn vào ngự thiện phòng trộm chút đồ ăn mang ra. Cuối cùng cũng không để hoàng đệ phải chịu khổ sở quá mức. Có một lần, ta trộm được một bát canh tôm viên, hoàng đệ ăn ngấu nghiến, ta ở bên cạnh, nhớ đến lời nhận xét của tiền bối về ngự thiện phòng. Ngon vô đối. Không nhịn được bật cười, hoàng đệ ngẩng đầu lên, xấu hổ lau miệng, đưa bát canh về phía ta. Hoàng tỷ cũng ăn đi, ta lắc đầu, vừa rồi tỷ ăn rồi, là thật sự đã ăn rồi. Đến ngự thiện phòng mà không ăn no rồi mới đi thì đúng là ngốc nghếch. Ta mang về cho hắn đơn thuần là vì hắn không biết trèo tường. Hoàng đệ lại tưởng ta nhường hắn, bèn mếu máo, nức nở nói. Sau này Ninh Nhi cũng sẽ bảo vệ hoàng tỷ, Ninh Nhi sẽ đối xử tốt với hoàng tỷ, đệ lo bảo vệ bản thân cho tốt đi. Ta lườm hắn một cái, vỗ vỗ lưng hắn, chỉ là ăn một viên tôm cũng có thể bị nghẹn, hiện tại xem ra thật sự không thể trông cậy được gì. Nhưng mà, nói đến chuyện bảo vệ, không biết tại sao, nhắc đến hai chữ, bảo vệ. Trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh của Hàn Thủy, dáng vẻ rút kiếm của hắn thật sự rất dứt khoát, luyện võ quanh năm suốt tháng khiến vóc người hắn cao lớn. Rắn giỏi, mỗi khi múa kiếm, cơ bắp trên cánh tay hiện rõ vẻ mạnh mẽ, thật sự rất đẹp mắt, à không, là rất có cảm giác an toàn, chẳng lẽ ta lại mong muốn hắn bảo vệ ta sao? Ý đồ của tiền bối khi dạy võ công cho Hàn Thủy. Ta đã sớm hiểu rõ, những kẻ quyền quý trong hoàng cung này, ai mà chẳng có một đám tử sĩ sẵn sàng xông pha lửa đạn vì mình. Những chuyện mà người trong sáng không tiện ra tay, thì lại là sở trường của ám vệ. Nhưng lúc đó, ta đã không để Hàn Thủy đi cùng. Trong lòng ta nảy sinh một ý nghĩ ngược lại, tiền bối cho rằng ta ngây thơ. Ta lại muốn để Hàn Thủy cả đời được sống vui vẻ tự tại. Nhưng mà, ta quả nhiên là một kẻ ngốc nghếch. Năm thứ ba sau khi hồi cung, ta đã nhận thua. Đêm hôm đó, sau khi bị ám sát, ta tự nối lại khớp tay bị chặt. Cả đêm mân mê hoa văn trên thanh thủy thủ đen nhánh. Không lâu sau, ta lại một mình đến Thiên Âm tự. Tiền bối đã rời đi. Căn nhà tranh bạc ấy từng ở đã đổ nát hoang tàn. Ta ngồi trên ghế đá dưới tàng cây, từ giữa trưa cho đến khi trăng lên cao, chờ đợi Hàn Thủy áo nhuốm ánh trăng trở về. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống thành từng mảng nhỏ, bị đôi mắt sâu thẳm như đầm nước kia che khuất đi ánh sáng rực rỡ. Hắn cao hơn, cũng đẹp trai hơn, nếu như không tính đến sát khí nồng nặc trên người hắn, thì chỉ riêng dung mạo này thôi cũng đủ khiến biết bao nhiêu thiếu nữ kinh thành si mê rồi. Ta vốn định chào hỏi một câu, lâu rồi không gặp, nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn, ta lại nghẹn lời, ở khóe mắt hắn vốn dĩ đã có nốt ruồi rồi sao? Quả nhiên là ta đã rời xa hắn quá lâu rồi. Hàn Thủy nhìn thấy ta, không hề ngạc nhiên, khẽ nhướng mày, tiện tay ném thanh kiếm nhuốm u trong tay sang một bên. Sải bước đi về phía ta, cái ôm này là điều hiển nhiên, thậm chí đã đến muộn rồi. Lực đạo hắn ôm ta vào lòng có chút mạnh, trán ta va vào cằm hắn. Bất chấp cơn đau buốt giá trên trán, ta đưa tay ôm chặt lấy eo hắn, áp sát người vào hắn, ghé sát mũi hít hà mùi u tanh nồng nặc trên người hắn. Đi theo ta được không? Rõ ràng là một yêu cầu hèn mọn, nhưng ta lại nghe thấy trong giọng nói của mình xen lẫn một tia tủi thân và nũng nịu. Cách chương